Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1077 truyền máu. Thánh quang phổ cập cũng không thuận lợi. Loại này cùng hỗn độn ma pháp tính chất tương phản lực lượng đối với trong thân thể có hỗn độn ma lực người tới thật sự quá khó. Quang bước đầu tiên liền khó đã chết gần 2000 người, xác thật là đã chết. Hai loại năng lượng đối hướng, một tiếng trầm vang liền đốt thành cho, những cái đó bình thường ngoại tinh nhân nàng đều áp dụng. Mặc kệ thái độ, có thể sống sót thuyết minh đối chính mình tín ngưỡng thành kính. Những người này có tiếp tục bồi dưỡng giá trị, nếu là đã chết, thuyết minh bọn họ cũng không tin chính mình. Chết thì chết đi, lúc ban đầu nàng đối loại này cùng chân nhân hoàn toàn giống nhau pho tượng là bài. Xích, liền sợ có cuồng tín đồ đối pho tượng làm một ít không thể miêu tả sự. Nhưng ở đánh với Adam, chính mình đối chính mình sướng một lần tán ca sau. Nàng cảm thấy, gì, cảm giác cũng không tồi ác. Hoàn toàn không cần thiết vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Theo vị trí càng ngày càng cao. Những việc này đều là không thể tránh được, mặc kệ 2000 nhiều người đốt thành ngọn lửa. Nàng chính là muốn nhìn một chút chính mình ở này đó nhân tâm chung có bao nhiêu mức độ đáng. Tin, bất quá vẫn là thân sơ có khác. Địa tinh tiên sinh bị Daisy tự mình ra tay. Dùng nồng đậm thánh quang chi lực phân giải trong thân thể hắn hỗn độn ma lực. Xem như dựa vào gian lận thủ đoạn. Thành nàng thủ hạ cái thứ nhất thánh quang kỵ sĩ, ngài chính là ta thần thánh. Ngài chính là ta tín ngưỡng. Địa tinh tiên sinh trừ bỏ đối siêu phàm lực lượng có điểm mê. Còn lại thời gian nhưng không hồ đồ. Hắn đoán được này hai loại lực lượng khẳng định không phải một chuyện. Căn bản không phải cái gì ám ảnh sau lưng chính là thánh quang. Nhưng hắn vẫn là làm cái thứ nhất thánh quang kỵ sĩ hướng Daisy được rồi khấu đầu đại lễ, cũng ở. Theo sau đi đầu hô to, quang minh nữ thần. Còn thừa thánh nữ giáo tín đồ lúc ban đầu là kinh ngạc. Theo sau là được nhiên. Ở bọn họ xem ra chính là Daisy đem Wanda cấp xoán vị. Việc này ở vũ trụ hết sức bình thường. Căn bản không hiếm lạ. Nhìn địa tinh tiên sinh cả người mạo kim quang tình cảnh. Một đống người đảo cảm thấy hiện tại càng giống thánh nữ dậy, có thể xem đến bọn họ ý tưởng. Bất quá Daisy cũng không phủ nhận điểm này. Wanda đối này đó cái gọi là thế lực căn bản không có hứng thú. Nàng thích ở nhà mang hài tử xem phim truyền hình. Cho nàng mấy trăm vạn người. Nàng cũng không biết như thế nào quản lý, tùy tiện thủ hạ nghĩ như thế nào đi, lại liên lạc một lần. Proxima Midnight, đại biểu ca không có hồi Black Order. Cũng không biết có phải hay không còn ở siêu lưu không gian, vũ trụ dạo qua một vòng. Địa cầu đều có thể cảm nhận được cái gọi là linh khí sống lại. Kỳ thật vũ trụ biến hóa cũng không nhỏ. Các quốc gia đều có bất đồng trình độ bạo loạn phát sinh. Trong đó Seer nghiêm trọng nhất. Thiên tai thêm nhân họa. Loạn đến không được. Nghe nói đã có nghị viên kiến nghị Lilandra nữ vương thoái vị. Làm lão quốc vương đặng chịu một lần nữa đăng cơ, lần thứ hai đối hai bên làm ra hứa hẹn. Các ngươi cứ việc đánh, mặc kệ đánh tới cái gì trình độ, ta đều phụ trách giúp cái kia tương đối nhược chủ trì công đạo. Daisy trở lại địa cầu, ngoài ý muốn phát hiện Wanda trạng thái cực kém, phía trước không phải đã ổn định sao? Đây là có chuyện gì? Sắc mặt kém như vậy. Nàng rời đi trước Wanda đã có thể ngồi xem TV. Nàng cảm thấy không có gì sự mới đi vũ trụ một chuyến. Trước sau cũng liền hơn một giờ. Lúc này Wanda sắc mặt trắng bệch. Tay chân lạnh băng. Tinh thần càng là uể oải. Không có việc gì. Ta chính là có điểm vây. Câm miệng. Làm ta kiểm tra một chút. Vấn đề thực mau bị tìm được. Tinh tiêu chi lực vấn đề nàng suy xét quá. Một lần nữa liên tiếp hỗn độn chi lực cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng Wanda không có hỗn độn ma lực sau thân thể tố chất nàng không suy xét quá. Tiểu nữ vu xóa những cái đó siêu phàm lực lượng sau. Thân thể tố chất còn không bằng một người bình thường, Wanda đại lượng mất máu sau. Thân thể máu tuần hoàn đã chịu cực đại ảnh hưởng. Cũng liên quan xuất hiện một đống lớn bệnh trạng. Vấn đề này đem Daisy khó ở, trị liệu thuật có thể gia tốc tế bào khép lại. nhưng cũng không áp dụng ở cái này trường hợp. Wanda tạo huyết công năng rất chậm, đơn thuần gia tốc trái tim sức sống, dễ dàng sinh ra càng nhiều vấn đề. Newton có lẽ có thể cùng thần linh chống lại. Nhưng đi trừ dị năng sau thân thể thật sự quá yếu, bình tĩnh. Ta muốn bình tĩnh. Nhìn Wanda dần dần lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nàng tại chỗ dạo qua một vòng. Quyết định dùng nhất mộc mạc biện pháp tới giải quyết vấn đề. Truyền máu. Dùng ngoại lai máu trợ giúp thân thể của nàng căng quá này đoạn không khỏe kỳ. Đồng thời nàng có thể một chút tăng mạnh Wanda thân thể tố chất tuần tự tiệm tiến trị liệu phương. Án mới là hiện giờ ổn thỏa nhất biện pháp, Daisy danh nghĩa liền có bệnh viện. Đơn giản kiểm tra sau lại phát hiện tân vấn đề, Johnson tiểu thư. Ngài bằng hữu là đặc thù nhóm máu. Chúng ta kho máu cũng không có loại này máu. Viện trưởng không dám chậm trễ nàng cái này bệnh viện. Đại cổ đông, tự mình dẫn người làm kiểm tra. Lúc sau có điểm thấp thỏm mà cho nàng hội báo một cái tin tức xấu, đặc thù máu. Nàng lấy quá Wanda xét nghiệm báo cáo nhìn kỹ một lần, tại ý thức đến bệnh viện không thể giải quyết vấn đề sau, nàng trở lại Sicily tinh quang trang viên, chuẩn bị dựa vào chính mình thủ đoạn tới trị liệu. Nàng trang viên cũng có nhân viên y tế cùng kho máu, thử dùng phân tử trọng tổ phương pháp chế tạo máu, nhưng tốc độ quá chậm. Loại này hậu thiên gia công ra tới trong máu sinh mệnh hơi thở rất ít. Trong khoảng thời gian ngắn cứu cấp còn hành, không thích hợp Wanda khôi phục khỏe mạnh, nàng chỉ có thể đem Quicksilver tìm tới. Liên quan có thai trong người Crystal cũng theo lại đây, giảng thuật một lần tình huống. Cấp Wanda chuyển máu, Quicksilver một chút ý kiến đều không có. Đừng nói hai người thân tỷ đệ quan hệ, chính là người qua đường. Hắn là một người nam nhân cấp thai phụ truyền máu cũng sẽ không do dự, đến đây đi. Hắn vươn cánh tay ý bảo tiểu hộ sĩ rút máu, phanh. Một tiếng vang lớn, kim tiêm mới vừa chui vào đi. Liền thấy Quicksilver máu như là ngắm bắn viên đạn giống nhau. Máu tươi bay ra đi hơn 1.000 mét. Chữa bệnh khí giới tán loạn đầy đất. Tiểu hộ sĩ đều dọa hôn mê ta dừa. Daisy nhịn không được phun tào một phen. Người mạch máu nội áp lực lớn như vậy sao? Nàng nhìn thoáng qua Crystal. Trong lòng hiện lên vô số nghi hoặc, hai người các ngươi ở bên nhau thời điểm, hắn không một chút đem ngươi phóng ra đến trên tường đi. Người trước cho ta chậm lại. Daisy giơ tay một cái thời gian giảm tốc độ, xem như đem Quicksilver tốc độ hàng tới rồi bình thường trình độ, bọn họ Eternal nhất tộc năng lực. Có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng cửa, ngày thường không cần nói. Không tồn tại siêu cấp tốc độ vấn đề, Quicksilver bất đồng. Hắn tốc độ vẫn luôn thực mau. Một giây đồng hồ cũng không hạ thấp quá. Vì có vẻ chính mình không phải quái vật, hắn liền yêu cầu cố ý hạ thấp chính mình tốc độ. Một ngày lại một ngày. Một năm lại một năm nữa. Nỗ lực thích ứng chung quanh người chậm tiết tấu. Chỉ sợ lúc ban đầu cùng chung quanh người ta nói một câu đều là một cái tra tấn, thiên A. Người như thế nào làm được? Quicksilver nhẫn thật sự vất vả. Vì làm chính mình thoạt nhìn cùng chung quanh người giống nhau chậm. Hắn ăn đủ rồi đau khổ. Hiện giờ xem Daisy tùy tay một chút. Hắn liền hoàn toàn bình thường. Này không thể không nói có điểm kinh hãi. Người nào đó không chút để ý mà nói. Chỉ là một cái lấy ngươi tự thân vì trung tâm thời gian giảm tốc độ mà thôi. Ngươi có thể làm. Được thế nhưng trước nay không cùng ta nói rồi. Quicksilver cảm thấy chính mình huấn luyện đều uổng phí. Daisy tò mò mà nhìn hắn. Người cũng không hỏi ta à. Quicksilver bị nghẹn đến mau nói không lời nói tới. Chúng ta chính là thân thích à. Ngài có phải hay không quá làm lơ ta. Hết chương.